Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, chính Ma Đình. Linh Châu một mảnh vui sướng hướng Quang Vinh đồng thời. Tiết mục tại Lộ Châu quy hoạch cũng đã cơ bản hoàn thành. Lộ Châu tuần báo, Thủ San phát hành, khen ngợi như nước thủy triều. Mấy còn tiếp câu chuyện tăng thêm sắp tới tin đồn thú vị kết hợp hình thức. Triệt để bổ khuyết lên đời này trà dư tửu hậu hạng nhất chỗ trống. Phát hành lượng tuy nhiên so ra kém lúc trước nhân thủ một phần luận võ tình hình thực tế nhật báo. Nhu cầu, thực sự cơ hồ xem như bao trùm Lộ Châu. Tại văn tuyên phương diện răng nanh không lộ thời điểm. Đầu tiên có thể trông thấy chính là khủng bố kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lục phiến môn Lộ Châu phân đà hầu bao lập tức phồng lên. Chu bộ đầu ở nhà lồng ngực giống như cũng rất nhanh không ít. Nghe nói đã muốn theo quỷ con kiến đổi thành cái khác cái gì. Tuần báo tiền lời là lục phiến môn cùng tinh nguyệt tông phân chia năm thành. Lục phiến môn giàu, tinh nguyệt tông tự nhiên cũng giàu. Như tại tăng thêm thiên hương lâu tiền lời cùng bút đầu cứng tiêu thụ. Giờ phút này tinh nguyệt tông Lộ Châu phân đà giàu đến chảy mỡ. Cơ hồ có thể cùng Linh Châu căn cứ địa so sánh với. Lại để cho tiết mục phấn chấn chính là. Cái thế giới này thiên tài một điểm tựu thông. Rất nhiều hình thức căn bản không cần chính mình nghĩ kế. Người khác nghĩ đến không thể so với hắn chậm. Ví dụ như dưỡng tốt tổn thương bộc tường. Rời đi phòng bệnh chuyện thứ nhất chính là tìm đến tiết mục. Cái này tuần báo. Nhưng tham chiếu lúc ấy tổng quản cho thiên hương lâu làm tuyên truyền cựu lệ. Buông ra một cái khu khối bán quảng cáo vị. Đây mới là đáng sợ nhất tài nguyên. So tuần chi trả bán thân mình lại càng tiền đồ vô tận. Đây đúng là tiết mục chuẩn bị tốt hậu trước. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu làm. Người khác trước hết nghĩ tới. Có thể thấy được rất nhiều chuyện đơn giản chỉ là cần một cái dẫn dắt. Chính mình vượt qua kiến thức chậm rãi rất có thể sẽ bị người đám bọn họ chậm rãi đuổi theo. Người tâm tình không ngại không sợ nữ nhân, không được. Trông thấy nữ nhân hay là chê ác. Bộc tường giận dữ nói. Liệt dương khích lệ ta. Tiếng người sinh cả đời tổng nên có chút thượng được mặt bàn lý tưởng. Vì chi mà phấn đấu. Mới không uổng công đàn ông trên đời này đi một lần. Hôm nay ta đã không có nữ sắc niệm muốn, ngược lại cảm thấy tổng quản trước đây cho ta vẽ đấy bánh mì loại lớn rất có ý nghĩa. Cái, nào bánh mì loại lớn, để cho ta ngân trang trải rộng thiên hà. Lại để cho triều đình đều được xem ta tiền sống, lại để cho hoàng đế lão nhân đều được cầu ta khoản tiền cho vay. Tiết mục nở nụ cười, sớm nên như thế, bất quá ngươi cũng biết. Chuyện ngày đó là ta bày mưu đặt kế, biết rõ. Tổng quản sợ ta có oán hận, tự nhiên. Bộc tường thản nhiên nói. Kỳ thật tổng quản thật sự không quá giống ma môn. Nói như thế nào, Viêm Dương Tông chỉ là bị. Tiết Tông chủ đánh cho tàn phế phá tông môn. Dùng ma môn người mạnh là vua lệ cũ. Chúng ta sinh tử vốn là đều ở tổng quản chi thủ. Như tổng quản thực là ma môn tâm tư, từ lúc ta thông đồng trác sư tỷ đêm đó, chúng ta đầu đều rơi xuống đất. Bộc tường nói, nhưng tổng quản không có trực tiếp ra tay, tuy là thiết lập ván cục cho ta chui vào, lại trước đó nhiều lần trịnh trọng nhắc nhở ta không cần phải qua tuyến. Cũng biết khích lệ giới bổn ý nhiều trừng phạt, nếu ta có thể nghe khích lệ, tựu cái gì cũng không biết phát sinh. Là ta tự gây nghiệt, lại có thể oán ai cho nên ngay liệt dương đều nói ta sống nên. Tiết mục trầm mặc một lát, đáp lại nói, người cũng biết lý tưởng của ta, bộc tường híp mắt. Xin lắng tai nghe, tiết mục nói, ta giết người dễ dàng, thậm chí bức phản phong liệt dương đều tính toán không cái gì đại sự. Nhưng như thế làm việc, tương lai nì toàn bộ nhờ thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn sát phạt, bộc tường khẽ gật đầu. Tổng quản quả nhiên có một thống ma môn dã vọng. Dừng một chút, lại bật cười nói, trách không được Trác sư tỷ nói tổng quản cùng ta bất đồng. Ngươi cũng biết ngân trang cần, thiên hạ thông hành mới có thể có chính thức giá trị. Phương diện khác thì càng đúng rồi, nếu là dựa vào Tinh Nguyệt Tông một nhà, an xưng thiên hạ, Tiết Mục vươn tay, Tinh Nguyệt Tông tài chính, giao cho ngươi, tin tưởng một ngày nào đó, ta và ngươi đều có thể thực hiện lý tưởng. Bộc Tường thân thủ đáp thượng, chỉ cần tổng quản không sợ ta mấy chuyện xấu, chúng ta bản chất là cùng loại người. Chăm chú nói đến, ta so Phong Liệt Dương càng hiểu tâm tư của ngươi. Bộc Tường nở nụ cười, ta cũng vậy cho rằng như vậy, cho nên chính Ma Đỉnh là tổng quản thử tay nghề ma môn bước đầu tiên, hạng nhất nhiều mặt tham dự hoạt động. Trung tâm đáp cầu dắt mối tổ chức điều hòa chưa chắc là người lãnh đạo, nhưng ngày sau gặp chuyện, muốn chuyển biến làm người lãnh đạo tắc chính là so người khác thiếu đi rất nhiều cánh cửa. Tiết Mục thản nhiên nói, đây chính là vì cái gì ta không thèm để ý thiên hạ luận võ. Cũng tại Hồ Chính Ma Đình, thời gian nhoáng một cái chính là tháng 8-15, theo tiếp cận 3 tháng trước cướp đường sự kiện bắt đầu ngay tại tìm cách Chính Ma Đình. Rốt cục nghênh đón chính thức đụng nhau một khắc, đây là chính đạo bị cường trên kệ mã một hồi luận võ. Dùng lúc trước Ngọc Lân Thạch Lỗi Mộ Kiếm Ly hãm sâu lớp lớp vòng vây, cùng với đại lượng tham gia thiên hạ luận võ dự thi võ giả mệnh tại sớm tối bối cảnh hà, do Tiết Mục dùng lục phiến môn đại biểu danh nghĩa cứu vãn trong đó, ước định lại để cho ma môn tham dự thiên hạ luận võ. Sử ma môn thỏa mãn thối lui, tuy nhiên về sau đổi thành Chính Ma Đình, ma môn cũng đủ thỏa mãn. Trước đây ma môn muốn tham dự thiên hạ luận võ là đúng, chính trị địa vị, tố cầu, bất mãn loại này việc trọng đại ngàn năm qua đều bị chính đạo cầm giữ. Sử chính đạo càng mạnh, ma môn không gian từ từ bị đè ép đắc không được bộ dáng. Trước kia bọn hắn luôn nghiến răng nghiến lợi, đầy cõi lòng oán niệm muốn cho thiên hạ luận võ làm phá hư. Rất nhiều năm qua, chính đạo làm thiên hạ luận võ chủ sự người cần ứng đối vấn đề lớn nhất tựu là ma môn, khủng bố tập kích, đã từng có vài giới ứng đối bất lực, cũng gây ra qua rất lớn thương vong sự kiện. Ví dụ như thượng một lần, Tiết Thanh Thu ngay tại làm phá hư, còn giết rất nhiều người, cùng loại sự tình còn không thiếu. Huyết Thủ Yêu Hậu danh tiếng cũng không phải là chỉ dựa vào Hàn Giang phái diệt môn án có thể chấn động thiên hạ, Tinh Nguyệt Ma Môn xấu thanh danh cũng không phải một sớm một chiều chỗ dưỡng thành. Nhưng bọn hắn cũng là không có biện pháp, làm loại này khủng bố tập kích, một là thổ lộ bất mãn, hai cũng là biểu thị công khai lực lượng, không làm điểm đại sự biểu thị công khai vũ lực. Tại đây tin tức rớt lại phía sau thời đại không bao lâu phải bị người di vong. Chẳng lẽ dựa vào kẹo que dụ dỗ người mới sao? Chính đạo thông qua cầm giữ luận võ phương thức tầng tầng dệt lưới, mà đạo cũng thông qua khủng bố lực lượng oanh động thiên hạ, tự có thể hấp thu ma đạo xu hướng người nhập bọn. Cái gọi là tất cả đi một con đường riêng tựu là như thế. Đương nhiên hôm nay Tinh Nguyệt Tông đã muốn không cần làm như vậy rồi. Khóc hô gia nhập Tinh Nguyệt Tông tiểu cô nương không cần phải quá nhiều. Ngay cả như vậy, Tiết Thanh Thu truyền thống quan niệm ở bên trong, còn là hy vọng Nhạc Tiểu Thiền có thể ở Chính Ma Đỉnh đánh ra Tinh Nguyệt Tông uy phong đến. Nhất là hôm nay có phóng viên đưa tin dưới tình huống hiệu quả nếu so với trước kia dự tính rất tốt. Vốn là đây là chính đạo không có gì ý nghĩa, đối với cái này hào hứng tự nhiên không lớn, chỉ là bị bắt cóc lên ngựa rồi. Tên đã trên dây, cũng phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn hôm nay chỗ chờ mong chính là đem bả ma môn một đời tuổi trẻ người nổi bật toàn bộ ấn nằm. Lại để cho ma môn tố cầu còn mất nắm gạo, luận võ địa điểm tại Đông Hải bên ngoài một tòa vô danh hoang đảo. Hơn một tháng trước Vô Cứu tự phái người lên đảo bày trận. Sử địa thế đủ thừa nhận được võ giả phá hư, lần này đảo hôm nay đã bị mệnh danh là tranh phong đảo. Ý vì chính ma lần đầu dùng chính quy hóa luận võ phương thức tranh phong. Tiết mục thủ đoạn đem bà Di Dạ vịn tại chính mình trên bờ vai ngồi. Đứng ở lục phiến môn trên thuyền lớn, cùng Chu Bộ đầu sóng vai mà đứng, hướng tranh phong đảo chạy tới. Khoảng chừng gì đó trăm tàu tranh giành lưu, chính ma song phương đồng thời phó đảo. Trang diện rất là đồ sộ, vài tên phóng viên muội tử cùng trên thuyền, tâm tình đều có chút kích động. Các nàng hôm nay thân ở ma môn lại không phải ma môn, mà là đứng ở siêu thoát song phương bên ngoài góc độ. Làm cho, này sân việc trọng đại làm khách xem ghi chép, cái này làm cho các nàng có một loại hút ra cảm giác. Như tại đám mây quan sát, ai có khiến người rung động phát huy, ai có thể cười đến cuối cùng, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu trí tuệ. Ai tiếu ngạo quần hùng, ai danh chấn thiên hạ, vốn là để cho nhất các võ giả để ý sự tình. Hôm nay lại cũng điều không dậy nổi trong lòng các nàng vài phần rung động. Các nàng chỉ cần đem bả kết quả ghi lại xuống, cho dù thiếu tông chủ phát huy rất nát cũng không gấp. Kỳ thật đối với Tinh Nguyệt Tông hào không ảnh hưởng. Lê Hiểu Thụy nhìn xem tiết mục vịn Di Dạ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Trong nội tâm bỗng nhiên suy nghĩ, ngay cả mình đều có như vậy siêu thoát ý. Công tử Nì kỳ thật lúc này tiết mục ngược lại không có nàng siêu thoát. Cùng cái thế giới này liên quan càng sâu, tư duy nhiên sẽ được tình cảm ràng buộc. Thắng bại tuy nhiên không quá quan trọng hơn, nhưng chính ma thi đấu lại lần nữa nhắc nhở hắn. Cùng Mộ Kiếm Ly trong lúc đó thủy chung cách rất muốn chết trận doanh có khác. Lúc này lưỡng tình tương duyệt, cũng không biết có một ngày muốn đối mặt không muốn thấy sự tình. Ánh mắt của hắn rơi tại tay trái trên thuyền nhỏ. Mộ Kiếm Ly đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng, áo choáng phần phật, thanh lệ như tiên, làm như cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Mộ Kiếm Ly xoay đầu lại, trông thấy là Tiết Mục, trên mặt đẹp lộ ra một tia ngọt ngào vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.